Nơi cuối cầu vồng, chương 30, góc truyện audio.com. Từ Rosie gửi Alex tiêu đề thẳng. Cha, có, tên, là, gì, đó, thẳng. Cha, có, tên, là, gì, đó đã ra đi, mãi mãi. Từ Alex gửi Rosie, tiêu đề đáp thẳng. Cha, có, tên, là, gì, đó, tớ đã đặt vé máy bay cho cậu và Katie đến đây ngay lập tức. Tớ sẽ cho cậu biết các chi tiết trong vòng một tiếng nữa. Đừng lo, từ Rosie, gửi Alex, tiêu đề chờ đã, cho tớ ít thời gian trước khi cậu đặt mấy chuyến bay đó đã. Có vài thứ tớ muốn xử lý ở đây trước khi đi. Và một khi tớ đến chỗ cậu ở Boston thì tớ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Chỉ cần chờ tớ một chút thôi. Chào, tớ đây, Alex đây. Đây này, tớ thật sự rất xin lỗi nhưng tối nay tớ không đi ăn tối với cậu được. Tớ xin lỗi vì nói với cậu điều này qua thư nhưng đó là cách tốt nhất mà tớ biết. Cậu là một phụ nữ tuyệt vời và thông minh, nhưng trái tim tớ đã dành cho người khác mất rồi. Điều ấy đã xảy ra nhiều năm trước, tớ hy vọng khi gặp nhau ít nhất mình cũng vẫn là bạn bè. Alex, khách trương.